Nhưng mà sự tình phát triển nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Thanh ba công kích cùng thần thông huyễn vượng làm cho bọn họ không hề chuẩn bị sinh ra hoảng hốt một lát. Nhưng mà khoảnh khắc chóng mặt này bị Long Tiêu Diêu tỉ mỉ khống chế liên tục công kích liền biến thành chí mạng. Khi bọn họ tỉnh táo lại, chỉ hốt hoảng chống đỡ, ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng đã mất. Hai tên đại tu sĩ đã không chịu được như vậy. Thì tám tên tu sĩ Nguyên Anh càng không thể chống đỡ thanh ba công kích cùng thần thông huyễn vượng đã kích. Nháy mắt cả tám người trực tiếp rớt khỏi không trung. Thân thể bị té gãy xương dập cốt. Bị Long Tiêu Diêu bắt lấy toàn bộ Nguyên Anh khi bọn họ còn chưa tỉnh táo lại. Tỉnh lại trước tiên là đại tu sĩ cấp 2, nguyên thần của hắn ngưng thực chỉ chớp mắt đã khôi phục bình thường. Khi hắn tỉnh lại thì Chu Thiên kiếm trận từ bốn phương tám hướng đánh tới. Uy áp kiếm trận cùng cương khí phi kiếm chỉ cách hắn không tới ba thước. Hắn chưa bao giờ gặp qua kiếm trận có uy lực như thế. Hơn nữa kiếm trận đã giam cầm không gian. Hắn chỉ có thể bối rối gọi ra tiên bảo hắc thạch tháp thuộc tính thạc. Thì ra hắn có thạc linh căn. Hắn có tư chất rất tốt. Lại là thuộc tính linh căn biến dị hiếm lạ. Bắt đầu từ luyện khí kỳ đã được môn phái chiếu cố. Nguyên nhân chủ yếu là bởi hắc thổ tôn có được mấy món tiên bảo truyền thừa. Trong đó có hai kiện tiên bảo thuộc tính thạc. Cho nên linh căn thuộc tính thạch vẫn luôn được coi trọng ở hắc thổ tôm. Hiện giờ đại tu sĩ hắc thổ tôm chỉ có hắn là thạch linh căn. Cho nên hai kiện tiên bảo thuộc tính thạch đều được giao cho hắn. Sau khi dùng thạch tháp màu đen bảo hộ mình, hắn lập tức tế ra tiên bảo lưu tinh. Đây là một khối vẫn thạch rơi từ trên trời xuống luyện chế thành. Chẳng những bản thân tài liệu ẩn chứa năng lượng ngôi sao có uy lực mạnh mẽ, lại thêm tài liệu có một tia pháp tắc ngôi sao mà tốc độ cực nhanh. Lưu tinh nhìn không có gì nổi bật, chỉ là một khối đá đen thôi. Nháy mắt đã to ra đến cả trượng. Tốc độ cực nhanh đập về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu cảm nhận được uy áp truyền ra từ lưu tinh. Vội triệu hồi cử bảo phù đồ bảo vệ mình. Đồng thời lấy ra mơ dương ngũ hành lôi cầu. Ngưng kết lôi thuận biến ảo chống đỡ hòn đá lớn đập tới. Tên đại tu sĩ cấp một kia thì choáng váng hơi lâu. Khi hắn tỉnh lại thì cử thiên phích lịch kiếm bay tới cách hắn không đủ một thước. Hắn vội vàng gọi ra cổ bảo cực phẩm linh một thuẫn chặn trước người mình. Trải qua hơn 20 năm này, rốt cuộc Long Tiêu Diêu đào tạo kiếm tâm đại thành. Bằng tu vi của hắn hiện giờ vẫn tốn thời gian dài như thế, chủ yếu là bởi linh căn kiếm hồn của hắn không được tốt lắm. Nếu tu vi đạt tới phi thăng kỳ, đào tạo phi kiếm là tiên bảo cửu thiên phích lịch kiếm phẩm chất cao cấp. Sợ rằng đến bây giờ còn đang cố gắng đại thành kiếm đảm. Sau khi kiếm đảm kiếm tâm đại thành có thể đào tạo kiếm hồn. Dùng tinh huyết bản mạng cùng nguyên thần của mình làm hạt giống. Dùng pháp khí phi kiếm là khí cụ. Đào tạo ra một cái hồn thể như khí linh. Nhưng hồn thể này không phải tồn tại hoàn toàn độc lập. Nó do người tu tiên chia cắt nguyên thần cùng tinh huyết bản mạng làm linh chủng. Tương đương với một cái phân thần của tu sĩ. Liên hệ chặt chẽ với bản thân. Chân chính đạt tới phi kiếm hợp nhất tâm thần. Có được trí tuệ của tu sĩ. Có thể làm việc độc lập. Tuy rằng kiếm hồn không dễ tu luyện. Nhưng linh tính của nó vượt xa khí linh. Thậm chí khi người tu tiên tiến vào cảnh giới đại tu sĩ. Kiếm hồn cũng sẽ nắm giữ lực lượng pháp tắc. Lực công kích của phi kiếm tăng mạnh. Tốc độ cũng tăng vọt. Tuy rằng phi kiếm không thể thi triển thần thông thuấn di. nhưng mơ hồ có thể vận dụng thần thông gia tốc sắp xỉ lôi độn, làm cho tốc độ của phi kiếm tăng lên mấy lần. Đại tu sĩ kia phát hiện phích lịch kiếm đến liền vội vàng gọi ra linh một thuẫn chỉ trong một nhịp thở. Căn bản không thể phát huy uy lực mạnh nhất của linh một thuẫn. Lập tức bị phích lịch kiếm đánh rơi. Trong nháy mắt xuyên thủng thân thể tu sĩ này. Đại tu sĩ kia đành phải lập tức từ bỏ thân thể, dùng hình thái Nguyên Anh độn ra. Nhưng Nguyên Anh của hắn vừa lúc bị cửu thiên phích lịch kiếm bắn ra lôi điện bổ trúng. Liền rơi vào trạng thái tê dại. Lập tức bị phục hộ tác cuốn quanh. Trở thành tù binh của Long Tiêu Diêu. Hắc thạch tháp của đại tu sĩ cấp 2 kia cũng luyện chế từ khối vẫn thạch của Lưu Tinh. Chất liệu cực kỳ chắc chắn. Nhưng trong lúc vội vàng chỉ có thể khó khăn ngăn cản công kích của Chu Thiên kiếm trận. Còn khối vẫn thạch Lưu Tinh nện lên lôi thuẫn. Lôi thuẫn hơi chống đỡ một lát liền tán loạn thành những đốm điện quang. Tan ra trong không trung. Không thể ngăn cản vẫn thạch đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 500 đậu chuyển tinh di. Tờ. Thì ra bởi vì Lưu Tinh dùng tài liệu vẫn thạch trên trời rơi xuống. Trong đó ẩn chứa pháp tắc ngôi sao. Trời sinh có kháng tính nhất định đối với lôi điện. Cho nên lôi điện cơ bản không có tác dụng lớn với Lưu Tinh. Lôi thuận biến ảo ra cũng không có tác dụng phòng ngự quá lớn. Lưu Tinh liền nện lên cửu bảo phù đồ ở phía sau. Long Tiêu Diêu đã nhìn ra Lưu Tinh là pháp khí thuộc tính thạc. Lúc này khống chế cửu bảo phù đồ chuyển hóa thành thuộc tính phong. Thừa kế đặc tính một khắc thổ thuộc tính phong cũng có một chút hiệu quả khắc chế đối với thuộc tính thạc. Mà cửu bảo phù đồ còn có tác dụng tăng uy lực đặc tính tương sinh, lực phòng ngự cũng rất mạnh. Lưu Tinh nện lên cửu bảo phù đồ. Phát ra tiếng vang nặng nề. Cửu bảo phù đồ lung lay một trận. Bị Lưu Tinh đập đến nhanh chóng rút nhỏ 1/3. Long Tiêu Diêu cảm thấy hoảng sợ vì Lưu Tinh giống như khối đá xấu xí lại có lực công kích mạnh như thế. Cửu bảo phù đồ vốn là tiên bảo có lực phòng ngự rất mạnh. Còn dùng thuộc tính tương khắc chống đỡ. Vẫn bị một kiện tiên bảo của đối phương đánh thành như thế. Hiện tượng này chưa bao giờ xảy ra. Lúc này tu sĩ kia còn khiếp sợ hơn cả Long Tiêu Diêu, trong thời gian ngắn ngủi mà đồng bọn của hắn đã ngã xuống hết. Còn trước sau Long Tiêu Diêu điều khiển mấy kiện pháp khí. Không cái nào không phải cấp tiên bảo. Dù là Thái Thượng Đại Trưởng Lão ở Đại Phái Tu Tiên cũng không có điều kiện như thế. Làm cho hắn bất ngờ nhất chính là công kích của Lưu Tinh lại bị Long Tiêu Diêu ngăn cản. Bởi vì Lưu Tinh ẩn chứa năng lượng ngôi sao, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Từ khi hắn tiến vào đại tu sĩ thì luận bàn cùng các đại tu sĩ khác đều không chút trở ngại. Nhưng mà điều khiển Lưu Tinh cũng tiêu hao rất lớn. Dù hắn thân là đại tu sĩ thì hiện giờ cũng khó mà phát huy toàn bộ uy lực của Lưu Tinh. Vì thỏa mãn lực công kích của Lưu Tinh, sau khi thăng cấp đại tu sĩ thì hắn cũng tập trung nghiên cứu Lưu Tinh. Tập trung cảm ngộ thiên đạo ngôi sao tăng uy lực cho Lưu Tinh. Cũng không chuẩn bị pháp khí công kích khác. Làm cho tu sĩ này buồn bực là hắc thạch tháp bị Chu Thiên kiếm trận công kích dần dần không chống nổi. Hắc thạch tháp cũng luyện chế bằng vẫn thạch. Trong quá trình vẫn thạch bay tới nhân giới đã trải qua thiên hỏa thiêu đốt. Cùng áp lực không gian cực lớn. Trọng yếu hơn là khối vẫn thạch này không phải tài liệu nhân giới. Mà là rơi xuống từ thượng giới. Phẩm chất thậm chí vượt qua các tài liệu tuyệt thế. Hắc thạch tháp là tiên bảo thuộc tính thạch có sở trường phòng ngự. trong các tiên bảo phòng ngự ở nhân giới này cũng có thể xếp vào mấy hạng đầu. Nếu không phải các siêu cấp đại phái tu tiên không xuất hiện đại trưởng lão Thạch Linh Căn, sợ là Hắc Thổ Tôn cũng không thể giữ được hai kiện tiên bảo luyện chế bằng vẫn thạch thần kỳ này. Nhưng mà Hắc Thạch Tháp kiên cố bị Chu Thiên kiếm trận công kích liền có vẻ lung lay sắp sụp đổ. Điều này làm cho tu sĩ kia không khỏi hốt hoảng. Lúc này, tu sĩ kia đã biết Long Tiêu Diêu không phải tu sĩ Nguyên Anh gì. Còn hắn lại không nhìn ra được tu vi chân thật của đối phương. Điều này nói rõ tu vi đối phương vượt xa hắn. Nghĩ tới đối phương liên tục tế ra mấy kiện tiên bảo cùng quá trình miêu sát đồng bọn, thậm chí hắn đã đoán già đoán non Long Tiêu Diêu là đại tu sĩ hậu kỳ nào đó giả dạng. Lúc này Long Tiêu Diêu đã phát hiện công kích lôi điện không có uy hiếp quá lớn tới Hắc Thạch Tháp. Vì thế khống chế Chu Thiên kiếm trận, dùng tinh thần vận chuyển kiếm thế triển khai công kích đơn thuần. Cùng là lực ngôi sao, nhưng cũng có chia cao thấp. Tu sĩ kia lĩnh ngộ đạo cảnh ngôi sao chỉ là nghiên cứu ứng dụng lưu tinh có được, còn Long Tiêu Diêu là ngộ đạo ở toàn cơ động thiên. Sau đó trải qua cảm ngộ thời gian dài. Hơn nữa Chu Thiên kiếm trận vốn là bắt chước vận chuyển ngôi sao mà sáng tạo ra. Khi nắm giữ kiếm trận càng sâu sắc hơn, lĩnh ngộ thiên đạo vận hành ngôi sao cũng càng thấu triệt. Vượt xa tu sĩ kia chỉ ngộ đạo từ một cái sao băng. Hơn nữa, điều khiển Chu Thiên kiếm trận không chỉ đơn giản là thiên đạo vận chuyển ngôi sao, còn phải có đạo cảnh không gian làm trụ cột. Chỉ một cái Chu Thiên kiếm trận thì có thể phẩm chất kém hơn Hắc Thạch Tháp, nhưng nó vốn là dùng rất nhiều tài liệu quý hiếm luyện chế thành, phẩm chất cũng sẽ không kém. Mà 360 năm phi kiếm thành bộ thì uy lực tăng mạnh, làm lực công kích của nó tăng lên đến mức độ mà người ta không thể tưởng tượng. Phối hợp kiếm trận, lực công kích đã xếp hàng đầu ở nhân giới. Tu vi, đạo cảnh chênh lệch quá lớn khiến cho tu sĩ kia ngày càng khó chống đỡ. Hy vọng duy nhất của hắn chính là lưu tinh có thể hiệu quả trước. Hoặc là đối phương điều khiển quá nhiều tiên bảo mà hao hết chân nguyên. Nhưng mà Long Tiêu Diêu phát hiện hiệu quả lôi điện không tốt, đã thu hồi Mơ Dương Ngũ Hành Lôi Cầu cùng Cửu Thiên Phích Lịch Kiếm, đồng thời cũng thu hồi Kim Cương Quyển cùng Phục Hổ Táp. Đại tu sĩ cấp một kia bị hắn giam cầm chân nguyên, tạm thời bị phong ấn. Từ khi luyện chế Chu Thiên kiếm trận, Long Tiêu Diêu chỉ trải qua thực chiến đơn giản. Lần này gặp một đối thủ có lực phòng ngự tương đối cứng, hắn đương nhiên muốn dùng làm mục tiêu diễn luyện một ít biến hóa của Chu Thiên kiếm trận. Tinh thần vận chuyển là một bộ biến hóa kiếm thế vận hành liên tục của Chu Thiên kiếm trận. Vì tu vi có hạn mà Long Tiêu Diêu không thể nắm giữ hoàn toàn. Từ sau khi thăng cấp phi thăng kỳ cấp 4, hắn đã có thể thi triển đầy đủ tinh thần vận chuyển. Bao gồm đậu chuyển tinh di kiếm thế khá phức tạp cũng đã học được 7-8 phần. Còn tinh thần nghịch chuyển có uy lực cực lớn thì chỉ nắm giữ được chút ít. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu chưa bao giờ dùng hai loại kiếm thế sau để thực chiến. Vì thế hắn lập tức khống chế Chu Thiên kiếm trận từ tinh thần vận chuyển đổi thành đậu chuyển tinh di. Theo 360 năm thanh phi kiếm di động, kiếm trận phóng thiết uy áp cùng áp bách không gian đột ngột tăng thêm 3 phần. Áp lực lên Hắc Thạch Tháp liền tăng mạnh. Vốn tuyến phòng ngự Hắc Thạch Tháp đã tràn ngập nguy cơ liền rung chuyển mạnh hơn, bắt đầu không chịu khống chế dần dần thu nhỏ lại. Tu sĩ kia vừa cắn răng chống đỡ, vừa điều khiển lưu tinh tăng công kích lên Long Tiêu Diêu. Tuy rằng lực công kích của lưu tinh rất mạnh, mỗi lần va chạm đều sẽ làm cho cửu bảo phù đồ lung lay co rút. Nhưng công kích của lưu tinh phải phối hợp với quán tính phi hành mới có thể phát huy được uy lực. Hơn nữa, khoảng cách phi hành gần xa quyết định quán tính lớn nhỏ cũng quyết định lực công kích mạnh yếu của lưu tinh. Nhưng nếu muốn nâng cao lực công kích của lưu tinh, nhất định phải điều động lưu tinh tăng tốc từ khoảng cách xa. Tất nhiên phải kéo dài thời gian. Điều này làm Long Tiêu Diêu có thời gian bổ sung chân khí, khôi phục tính ổn định của cửu bảo phù đồ. Tu sĩ kia chỉ duy trì được một lát. Rốt cuộc hắc thạch tháp bị kiếm trận đánh rơi. Tu sĩ kia lập tức bị kiếm trận tiêu diệt. Long Tiêu Diêu thu hồi nguyên thần. Nguyên anh của tu sĩ kia nhanh chóng quét dọn chiến trường. Thi triển thuật sư hồn với nguyên anh của đại tu sĩ bị bắt. Tra xét tình báo chi tiết của hắc thổ tôm. Làm Long Tiêu Diêu không ngờ tới. Tên đại tu sĩ trung kỳ hắc thổ tôm kia cũng có linh căn biến dị thuộc tính phong. Hơn nữa có được 3 kiện tiên bảo. Trong đó 2 kiện là tiên bảo truyền thừa của hắc thổ tôm cụ phong hồ lô cùng thiên mạc phong kìa. Một kiện khác là một cây tật phong tiên không biết lấy từ đâu ra. So sánh lại, phiền toái nhất là phòng hộ của hắc thổ tôm. Đại trận hộ phái là thứ mà bất cứ đại phái tu tiên nào cũng không thể thiếu. Mà hắc thổ tôm còn có một tấm bia đá truyền lưu từ thượng cổ trấn thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 501 toàn diện khai chiến. N. Ơi đóng quân của hắc thổ tôm được kiến tạo tại trung tâm một động phủ của cổ tu sĩ. Tấm bia đá kia chính là cấm chế dùng để canh giữ động phủ này. Trên đó có khắc một bộ trận pháp thượng cổ và vài phù văn cấm chế. Chỉ cần phát động thì chúng chẳng những sẽ có lực phòng ngự rất mạnh, mà những phù văn này còn có tính công kích, uy lực không kém tiên bảo chút nào. Cũng chính là do tổ sư lập phái của hắc thổ tôm chiếm được đầy đủ một tòa động phủ thượng cổ, đạt được vài kiện tiên bảo và công pháp, trận pháp kế thừa, lúc này mới tạo ra một hắc thổ tôm mấy ngàn năm thịnh vượng. Hắc thạch tháp và lưu tinh chính là hai kiện tiên bảo trong số đó. Mà khối bia đá cổ này đã từng được sử dụng một lần vào mấy ngàn năm trước. Khi đó có một siêu cấp môn phái tu tiên có ý đồ cướp đoạt hắc thổ xâm lâm. Từng điều động 8 tên đại tu sĩ công kích hắc thổ tôm. Hắc thổ tôm bị tổn thất nặng nề, liền tiến vào trong cổ động phủ. Đồng thời phát động trận pháp cấm chế trên cổ bi. Kết quả là toàn bộ những đại tu sĩ này chịu thất bại mà quay về. Trong đó có 2 gã đại tu sĩ còn ngã xuống dưới công kích của phù văn cấm chế cổ bi. Tuy Long Tiêu Diêu vô cùng kiên kỵ đối với cổ bi, nhưng phần nhiều lại là tò mò về nó. Từ khi hắn nghiên cứu Kim Truyện Văn tới nay, tuy vẫn không thể vận dụng chúng, nhưng hắn rất bội phục uy lực của phù văn trên cổ ngọc phù. Luôn tìm cơ hội tiếp tục nghiên cứu các ảo diệu của phù văn thượng cổ. Long Tiêu Diêu thu nguyên thần của Nguyên Anh vào trong luyện hồn bình. Cũng thu Nguyên Anh lại. Nhỏ máu luyện hóa hắc thạch tháp và lưu tinh. Các vật phẩm còn lại thì đều thu vào trong vạn thú lệnh. Sau đó, hắn tìm một nơi bí mật để tu luyện khôi phục. Sau khi hoàn toàn khôi phục, Long Tiêu Diêu quay về phường thị hắc thổ, nhưng hắn đã biến thành một hình dạng mới. Trải qua chuyện ngày hôm nay, toàn bộ đệ tử phụ trách quản lý phường thị hắc thổ tôm đã bỏ chạy hết. Đa số cửa hàng đều đóng cửa. Chỉ có một số cửa hàng còn kiên trì buôn bán. Khi Long Tiêu Diêu dùng thần thức tra xét hắc thổ tôm, hắn phát hiện được đại trận hộ phái đã được khởi động. còn đệ tử Hắc Thổ Tông thì như gặp phải đại địch. Thay nhau tuần tra cảnh giới bên trong nơi đóng quân. Không có người nào đi ra ngoài nữa. Ngược lại, hai môn phái đang chiếm cứ Hắc Thổ Sâm Lâm cũng đều phái viện quân tới giúp đỡ. Hơn nữa đều có tu vi từ Nguyên Anh Kỳ trở lên. Thực ra khi hai môn phái này biết được Hắc Thổ Tôn gặp phải cường địch, bọn họ đều có tư tâm. Nhưng do môi hở răng lạnh, bọn họ cho rằng có người muốn tài nguyên Hắc Thổ Sâm Lâm, lo rằng sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, do đó mới phái ra viện binh. Đương nhiên, điều này còn thể hiện ý tứ là ba phái sẽ liên hợp với nhau. Thực lực không kém môn phái tu tiên siêu cấp nào cả. Chỉ e rằng không có môn phái nào tùy tiện cả gan trêu chọc. Nói chung trong tu tiên giới, nếu không phải là chính tà giao chiến hay hận thù sinh tử thì bình thường sẽ không có môn phái tu tiên nào lại phát động chiến tranh cấp đại tu sĩ chỉ để tranh đoạt tài nguyên tu tiên cả. Đầu tiên không nói tới việc đại tu sĩ một khi ra tay thì sẽ có lực phá hoại rất lớn. Chủ yếu hơn là đại tu sĩ là trụ cột của môn phái. Đánh địch nhân tổn thương 10.000. Mà bản thân lại tổn thất 8.000. Nếu mà đại tu sĩ môn phái mình bị tổn thương thì cho dù có giành chiến thắng thì cũng hao tổn nhiều thực lực. Chưa nói tới cướp đoạt được tài nguyên. Chỉ e rằng địa bàn vốn có của mình cũng sẽ không giữ được. Hai phái này căn cứ vào thông lệ trên tu tiên giới. Cuối cùng quyết định viện trợ Hắc Thổ Tôn. Uy hiếp địch nhân đang ẩn giấu, khiến đối phương không dám năm le nhòm ngó vào Hắc Thổ Sâm Lâm nữa. Tuy Hắc Thổ Tôn là đầu sỏ vụ truy nã Long Tiêu Diêu năm đó, nhưng hai phái khác là Bách Trận Môn và Thanh Mục Tôn cùng đều tham dự vào. Vốn hắn chưa định tìm hai phái này tính sổ. Nhưng nếu hiện tại chúng đã chủ động tới đây, thì hắn cũng không cần để ý nữa. Muốn một lần giải quyết luôn. Long Tiêu Diêu lấy ra một tấm truyền âm phù, nói mấy câu, sau đó thả ra. Tấm truyền âm phù này bay thẳng đến trên không trung Hắc Thổ Tôn, tự động phát ra âm thanh vang dội. Người của Hắc Thổ Tôn nghe đây, các ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta là người năm đó bị các ngươi truy nã, bây giờ tới tìm các ngươi tính sổ. Oan có đầu, nợ có chủ, các môn phái khác nếu tiếp tục viện trợ Hắc Thổ Tôn thì tự gánh lấy hậu quả. Truyền âm phù này phát ra âm thanh rất lớn, trong phạm vi 10 dặm cũng đều nghe được rõ ràng. Hắc Thổ Tôn và thủ lĩnh hai phái còn lại đương nhiên nghe được rõ, không sót lời nào. Tuy sự việc đã trôi qua rất lâu, nhưng vẫn có người trong số này nhớ tới chuyện năm xưa. Là môn phái tu tiên lớn. Cơ bản không có người nào dám xúc phạm tới uy nghiêm của bọn họ. Bọn họ cũng rất ít khi phát ra lệnh truy nã. Trong ngàn năm gần đây, chỉ có hai lệnh truy nã được phát ra. Trong đó có một người sau khi bị truy nã một ngày, đã bị tu sĩ khác giết chết, đưa thi thể tới lĩnh thưởng. Mà đối với truy nã Long Tiêu Diêu thì lại biệt vô âm tín. Cũng vì hắn mà năm đó họ tổn thất vài tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Do đó bọn họ vẫn khắc sâu tên hắn trong trí nhớ. Lúc trước hắn chỉ có tu vi Kim Đan Kỳ. Chỉ trong thời gian 300 năm, Long Tiêu Diêu chẳng những quay lại trả thù, mà còn rõ ràng đã đạt tới cảnh giới đại tu sĩ. Điều này khiến cho ba phái không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ đã từ Huyền Không phái biết được Long Tiêu Diêu là tán tu. Hơn nữa là tu sĩ thuộc tính lôi có lực công kích nổi tiếng. Nhưng bọn họ năm đó cũng không có gì cố kỵ cả. Rốt cuộc thì hắn cũng không có bối cảnh cường đại. Chỗ dựa vững chắc. Thiếu thốn tài nguyên tu tiên. không nói tới tu luyện thành đại tu sĩ. Cho dù sống được thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đây cũng là nguyên nhân mà năm đó bọn họ liên hợp tuyên bố lệnh truy nã đối với hắn. Hiện giờ đã biết địch nhân là ai, ba phái bắt đầu thương lượng kế hoạch tiếp theo. Hai phái kia vì năm đó cũng ra lệnh truy nã, nên cho rằng Long Tiêu Diêu làm vậy chỉ để phân hóa bọn họ, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Dù sao đã biết được đối thủ chỉ là một người, hai phái này quyết định cùng với Hắc Thổ Tôn hợp tác, cùng đối phó với hắn. Long Tiêu Diêu thấy tu sĩ hai phái kia không có ý định rời đi, liền cười lạnh một tiếng, cũng không chờ thêm nữa. Hắn dùng hình dạng của tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ bay về phía Thanh Mục Tôn. Thanh Mục Tôn rất nổi tiếng trong việc luyện đan, bát trận môn thì tinh thông trận pháp. Hai phái này nằm ở hai mặt khác nhau của Hắc Thổ Sâm Lâm, cách nhau tới hơn vạn dặm. Cùng với Hắc Thổ Tôn hình thành thế chân vạc. Do lo lắng trận pháp của bát trận môn lợi hại, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn Thanh Mục Tông làm mục tiêu đầu tiên. Cả ba phái đều có phường thị của riêng mình, Long Tiêu Diêu trực tiếp bay tới phường thị Thanh Mục Tông. Tuy Thanh Mục Tông có phái người tới viện trợ Hắc Thổ Tông, nhưng chỉ phái ra một đại tu sĩ mà thôi. Nơi đóng quân còn có bốn đại tu sĩ nữa. Hắn cũng không định liều lĩnh trực tiếp tới tận cửa khiêu chiến. Phường thị này do một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tọa trấn. Long Tiêu Diêu trực tiếp bay đến cửa hàng của Thanh Mục Tôn, tiêu diệt tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ này, cũng cướp sạch luôn cửa hàng. Hắn vẫn như trước định dùng phương thức dẫn xà xuất động để đối phó với Thanh Mục Tôn, tránh cho bọn họ dùng trận pháp hay cấm chế lợi hại nào đối phó hắn. Thanh Mục Tôn đã sớm biết được tin tức từ Hắc Thổ Tôn truyền đến, liền phát động ba tên đại tu sĩ. Trong đó có một đại tu sĩ cấp 5, hai người còn lại đều là cấp 2. Đồng thời trận pháp hộ tôn của Thanh Mục Tôn cũng được khởi động, tránh cho địch nhân dùng kế điệu hổ ly sơn. Long Tiêu Diêu thấy vậy, liền bay ra khỏi phường thị hơn 10 dặm, dừng tại một nơi trong Hắc Thổ Sâm Lâm. Nơi này rất vắng bóng người, sẽ không ngộ thương những người khác. Hắn dùng trận bàn bố trí một trận pháp phòng ngự, đứng trong trận pháp chờ địch nhân đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 502 Đại Chiến Thanh Mục Tôn. Bờ A, gã đại tu sĩ rất nhanh đã bay tới nơi Long Tiêu Diêu bố trí trận pháp. Bọn họ liền lập tức lấy pháp khí ra công kích trận pháp. Hai trong ba người này có tiên bảo, bọn họ vừa ra tay đã không lưu thủ chút nào, toàn lực triển khai công kích. Tên đại tu sĩ cấp 5 lấy ra một cái thu bảo hồ lô cấp tiên bảo, có hình dạng một quả hồ lô. Nó bay lên không trung. Từ miệng hồ lô xuất hiện một lốc xoáy, có lực hút rất cường đại, hút tất cả mọi thứ trong phạm vi lốc xoáy vào trong hồ lô. Đồng thời, hắn còn lấy ra một thanh liệt diễm kiếm là cổ bảo cực phẩm, đâm tới Long Tiêu Diêu. Một tên đại tu sĩ cấp 2 lấy ra Sứ Dương Phiến, cũng là tiên bảo. Một ngọn lửa cực nóng lao ra, bay về phía Long Tiêu Diêu. Đồng thời, hắn lấy ra một bộ liệt diễm đao là cổ bảo cực phẩm. Tên đại tu sĩ cấp 2 còn lại thì lấy ra một cái trường tác màu xanh và bảy thanh một kiếm. Mấy ngàn năm trước, ba môn phái tại Hắc Thổ Sâm Lâm này vốn là một. Lúc đó có ba sư huynh đệ cùng phát hiện ra động phủ của cổ tu sĩ tại địa điểm hiện tại của Hắc Thổ Tôn. Vì vậy, ba người này cùng chia đều vật phẩm trong đó, thủy tổ của Thanh Mục Tông lựa chọn vật phẩm liên quan đến việc luyện đan. Còn thủy tổ của Bách Trận Môn lựa chọn vật phẩm liên quan đến trận pháp và cấm chế. Còn thủy tổ của Hắc Thổ Tôn thì lấy các pháp khí còn lại và quyền được ở lại động phủ này. Từ đó trở đi, ba người sáng lập ra ba môn phái cùng nhau chiếm cứ Hắc Thổ Sâm Lâm này. Thu Bảo Hồ Lô và Sĩ Dương Phiến đều là các tiên bảo kế thừa từ động phủ cổ tu sĩ năm đó. Ngoài ra còn có một cái đỉnh và cổ đan kinh đều trở thành vật phẩm kế thừa của Thanh Mục Tôn. Kết giới trận pháp phòng ngự căn bản không thể ngăn cản ba vị đại tu sĩ liên thủ công kích. Nhưng ngay từ đầu Long Tiêu Diêu đã không trông cậy vào trận pháp để ngăn cản công kích của ba người bọn họ. Hắn chỉ dùng nó để hấp dẫn lực chú ý của ba người này mà thôi. Quả nhiên, ba người này đều bay đến 10 thước trên không của trận pháp, đây chính là vị trí mà Long Tiêu Diêu mong muốn. Hắn lo nhất là ba người này ở ba phương hướng vây quanh hắn. Nếu như vậy thì Chu Thiên kiếm trận rất khó để đồng thời khống chế cả ba người. Chỉ cần phát hiện ra tình huống không ổn thì tất nhiên đối phương sẽ bỏ chạy. Mà hắn lại không nắm chắc có thể tiêu diệt cả ba người trước khi họ chạy trốn được. Lúc này, Long Tiêu Diêu lấy ra Chu Thiên kiếm trận trực tiếp phát động đậu chuyển tinh di kiếm thế của Chu Thiên kiếm trận. Địch nhân có nhiều tiên bảo, hơn nữa lại đang ở trong Hắc Thổ Sâm Lâm. Đương nhiên hắn phải đánh nhanh thắng nhanh, tránh phát sinh biến cố nào khác. Chu Thiên kiếm trận vừa xuất ra, chưa nói tới uy lực của kiếm trận, chỉ tính tới số lượng 360 năm thanh phi kiếm cũng đã khiến người khác vô cùng kinh ngạc. Làm sao dám coi thường nó được? Họ đều xuất ra pháp khí bản thân để chống đỡ. Nhất là tên đại tu sĩ cấp 5 kia còn lấy ra Cửu Dương đỉnh cấp tiên bảo. Một cái đan đỉnh có ngọn lửa vô cùng lớn bám trên bề mặt hiện ra, bao phủ ba người vào trong. Cửu Dương đỉnh cấp tiên bảo này vốn là một cái đỉnh luyện đan, nhưng chủ nhân Cửu Dương đỉnh lại luyện chế nó thành một tiên bảo có hai tác dụng. Vừa dùng để luyện đan, vừa là pháp khí vô cùng chắc chắn. Đương nhiên, nếu nói về hiệu quả và độ tinh khiết khi luyện đan thì Cửu Dương đỉnh này còn kém xa Thần Nông đỉnh. Tên đại tu sĩ cấp 2 thuộc hệ hỏa lấy ra Hỏa Vân Kìa, là cổ bảo cực phẩm. Vô số hỏa diễm hiện ra, hình thành một tấm chắn bảo hộ bên ngoài ba người. Mà tên đại tu sĩ cấp 2 thuộc hệ mộc thì lấy ra Thanh Mộc Tháp, là thứ tiên bảo. Bảo tháp lớn lên cao tới mấy trượng, chắn ở bên ngoài ba người. Ba người bọn họ vẫn ở cùng nhau mà không chia ra tấn công là do bọn họ cùng một môn phái. Cùng nhau tới đây quan trọng hơn là hai tên đại tu sĩ cấp 2 thì có một người chuyên tấn công, một người chuyên phòng thủ. Tu sĩ hệ hỏa có lực công kích rất mạnh, lại có thêm Sĩ Dương Phiến cấp tiên bảo, lực công kích còn lớn hơn mấy thành. Chỉ là pháp khí phòng ngự Hỏa Vân Kỳ của hắn tuy có tầm tầm lớp lớp hỏa diễm, trông vô cùng khí thế, nhưng lực phòng ngự thực tế lại rất bình thường. Mà tên đại tu sĩ hệ mộc thì ngược lại, công kích của hắn lại tập trung nhiều hơn vào việc khống chế đối thủ. Tuy Thanh Mộc Tháp là thứ tiên bảo, lực công kích thuộc tính mộc cũng không tính là mạnh, nhưng lực phòng ngự của nó lại có thể chống đỡ được đại bộ phận công kích. Cùng lúc đó, công kích của ba người đồng thời đánh lên kết giới trận pháp của Long Tiêu Diêu. Tuy hắn cũng không trông cậy vào trận pháp để chống đỡ công kích của ba người này, nhưng uy lực của trận pháp cũng không tầm thường. Chính là trận pháp phòng ngự phi thăng kìa. Các cổ bảo cực phẩm đánh lên nó cũng chỉ khiến kết giới này lung lay một chút mà thôi. ngọn lửa từ bên trong Xí Dương phiến phun ra, ngưng tụ thành một con Xí Dương điểu bằng hỏa diễm, bay thẳng xuống kết giới trận pháp bên dưới. Lúc này, kết giới trận pháp đã vặn vẹo biến dạng. Chỉ trong nháy mắt, kết giới đã bị Xí Dương điểu chọc ra một lỗ thủng. Toàn bộ kết giới liền tiêu tán. Lúc này, Long Tiêu Diêu đã lấy ra cửu bảo phù đồ và hắc thạch tháp, hình thành một tuyến phòng ngự cường đại trước người. Cho dù đối phương là ba tên đại tu sĩ, nhưng hai trong số đó lại có tu vi kém xa hắn. Chỉ có tên đại tu sĩ cấp 5 thì thực lực chân chính còn mạnh hơn hắn một chút mà thôi. Các pháp khí cấp cổ bảo thì căn bản không thể lay chuyển được phòng ngự của tiên bảo. Hắn tin rằng dùng hai kiện tiên bảo để phòng ngự đã là dư giả rồi. Quả nhiên, cổ bảo của ba người này đánh lên tuyến phòng ngự, không làm cho phòng tuyến này lay động chút nào. Mà khi con Xí Dương điểu lao vào tuyến phòng ngự, Long Tiêu Diêu liền khống chế cửu bảo phù đồ biến thành thuộc tính băng. Xí Dương điểu là một con linh cầm thượng cổ thuộc tính hỏa. Trong Xí Dương phiến có một con Xí Dương điểu cấp 10 làm khí linh. Mà hỏa diễm của Xí Dương điểu cũng là một trong các loại thiên địa dị hỏa, vốn là thứ tốt nhất khi luyện đan, cũng có lực phá hoại rất lớn. Nhưng tiên bảo thuộc tính hỏa mà đối mặt với tiên bảo thuộc tính băng thì cũng gặp phải bất lợi. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của cửu bảo phù đồ. Có thể lựa chọn thuộc tính thích hợp nhất để phòng ngự. Hơn nữa, hỏa sinh thổ, hỏa diễm cũng có tác dụng tăng mạnh đối với thuộc tính thạch vốn do thuộc tính thổ biến dị thành. Ngọn lửa của Xí Dương điểu cũng rất không tầm thường. Tuy do chịu thuộc tính khắc chế, rơi vào hạ phong, nhưng nó cũng khiến cho tuyến phòng ngự do hai kiện tiên bảo tạo thành này ảm đạm đi không ít. Phòng tuyến cũng có chút vặn vẹo biến dạng. Nhưng Xí Dương điểu bằng lửa này cũng chỉ có thể làm được đến vậy, căn bản không phá được tuyến phòng ngự. Dưới sự bổ sung chân khí của đại tu sĩ cấp 5, lốc xoáy của Thu Bảo Hồ Lô ngày càng lớn lên. Cuối cùng lốc xoáy cao tới 20-30 trượng, có đường kính 4-5 trượng, hoàn toàn bao phủ Long Tiêu Diêu vào trong. Lực hút cường đại cũng khiến cho tuyến phòng ngự không ngừng lung lay. Để đối kháng với lực hút của lốc xoáy, năng lượng cũng bị tiêu hao vô cùng lớn. Lúc này, Long Tiêu Diêu đã phát động đẩu chuyển tinh di kiếm thế của Chu Thiên kiếm trận. 360 năm thanh phi kiếm giống như 360 năm ngôi sao, không ngừng xoay chuyển quanh thân ba người. Cương khí lăng lệ, thiên uy cường đại và không gian áp bức không ngừng tấn công về phía ba người. Phòng tuyến hỏa diễm do Hỏa Vân Kỳ tạo thành chỉ có thể ngăn cản một lát. Dưới uy áp của kiếm trận và cương khí của phi kiếm, nó đã hoàn toàn tan rã, còn thanh một tháp thì cũng khó ngăn cản được. Phải nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng nó vẫn còn có năng lực phòng ngự cửu dương đỉnh cũng bị kiếm trận áp bát. Nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 503 thanh một tông bị thương nặng. Cờ. Ưu dương đỉnh vốn là tiên bảo thuộc loại đặc thù. Mặc dù khi thu nhỏ lại thì cái đỉnh này còn không lớn bằng nắm tay, nhưng khi luyện chế thì còn hao phí tới tận 10 vạn cân tài liệu. Nó là pháp khí rất nặng và chắc chắn, rất có lợi cho việc phòng ngự. Bản thân cửu dương đỉnh có thuộc tính ngũ hành, tuy nhiên nó lấy thuộc tính hỏa làm chủ yếu, các thuộc tính khác chỉ là phụ. Mà tên đại tu sĩ cấp 5 chỉ có chân khí thuộc tính hỏa, không thể phát huy ra uy lực lớn nhất của cửu dương đỉnh. đương nhiên phải chịu hạ phong khi chống đỡ Chu Thiên kiếm trận. Đại đỉnh không ngừng lắc lư, đồng thời phát ra tiếng vang nặng nề, dần dần thu nhỏ lại. Hai bên giao chiến thoạt nhìn có vẻ đang ở trong trạng thái giằng co. Nhưng Long Tiêu Diêu rõ ràng là đang chiếm ưu thế. Chỉ là nhất thời không thể phá được phòng ngự của đối phương mà thôi. Lúc này hắn vẫn chưa lấy ra Lưu Tinh và Cửu Thiên Phích Liệt kiếm gia nhập công kiếp. Mà vẫn chỉ dùng đậu chuyển tinh di kiếm thế của Chu Thiên kiếm trận triển khai công kiếp. Với thực lực của Long Tiêu Diêu thì cũng chưa tới mức không thể vận dụng nhiều tiên bảo cùng lúc. Nhưng do thực chiến bằng Chu Thiên kiếm trận của hắn gần như không có gì, nên hắn cũng không muốn vội vã tiêu diệt đối thủ mà lãng phí cơ hội này. Theo kiếm trận vận chuyển ngày càng thuận lợi, uy lực của nó cũng tăng lên, càng lúc càng mạnh hơn. Hắn cũng càng thuần thục hơn trong việc khống chế kiếm trận, khắc sâu thêm lĩnh ngộ đối với tinh thần thiên đạo. Trong lúc Long Tiêu Diêu đắm chìm trong diễn luyện kiếm trận, ba đối thủ của hắn lại không ngừng kêu khổ. Vốn bọn họ chống đỡ Chu Thiên kiếm trận đã có chút miễn cưỡng rồi. Hiện giờ uy lực của kiếm trận lại không ngừng tăng lên, khiến cho họ càng thêm kinh hãi. Mà điều khiến ba người buồn bực chính là kiếm trận đã khóa kín không gian xung quanh họ. Cho dù họ phát hiện không ổn, muốn thoát đi thì cũng không được. Ba người biết rõ nếu cứ tiếp tục tiêu hao thế này thì chắc chắn sẽ thất bại, vì vậy cùng nhau phát động công kích mạnh nhất. Ba người này cũng không hy vọng xa vời gì, không mơ tưởng đánh bị thương nặng Long Tiêu Diêu. Chỉ cần hắn khiến hắn không có thời gian khống chế kiếm trận, để cho ba người có thể thoát thân, thì đã mỹ mãn lắm rồi. Tên đại tu sĩ cấp 5 liên tục đánh ra thủ ấm. Tiếp theo hắn lại phun ra một ngụm tinh hoa của Nguyên Anh lên trên thu bảo hồ lô. Ánh sáng trên hồ lô này đột nhiên bùng lên. Từ bên trong hồ lô bay ra mười mấy phù văn thượng cổ màu bạc, xoay quanh lốc xoáy. Các phù văn này là cùng một loại, chúng theo lốc xoáy bay đến phía Long Tiêu Diêu, bám vào bên ngoài tuyến phòng ngự. Sau đó, Long Tiêu Diêu cảm thấy năng lượng bên trong hắc thạch tháp và cửu bảo phù đồ lại bị rút đi một lượng lớn, bị phù văn này hút lấy. Còn tên đại tu sĩ cấp 2 thì phun ra một ngụm tinh huyết lên trên Sí Dương Phiến. Sau đó bấm pháp quyết. Trên thân Sí Dương Điểu lập tức bùng lên ngọn lửa cực nóng. Ánh sáng lóe lên. Nháy mắt nhiệt độ đã tăng lên mấy chục độ đồng thời. Hắn lấy ra một cổ bảo cực phẩm có hình cái nón tre, tăng cường cho tuyến phòng ngự. Tuy Long Tiêu Diêu dư thừa chân nguyên nhưng vẫn không thể chịu nổi sự hấp thu của phù văn như vậy. Hắn lập tức lấy ra Cửu Thiên Phích Liệt kiếm đâm về phía phù văn màu bạc. Phù văn này tuy có thần thông khó lường, nhưng chúng cũng cần năng lượng khổng lồ để duy trì. Hiện giờ mặc dù đại tu sĩ cấp 5 này hao phí tinh hoa Nguyên Anh để phát động, nhưng dưới hoàn cảnh thiên địa linh khí loãng như vậy, phù văn không hấp thu đủ linh khí để tiếp tục duy trì. Khi chúng làm suy yếu năng lượng của tuyến phòng ngự thì năng lượng trong chúng cũng tiêu hao vô cùng lớn, lập tức bị Cửu Thiên Phích Liệt kiếm đánh tan, hóa thành các điểm nhỏ màu bạc tiêu tán giữa không trung. Tuy tuyến phòng ngự đã bị phù văn làm tiêu tán không ít năng lượng, nhưng lại được Long Tiêu Diêu bổ sung chân khí, rốt cuộc dần ổn định lại. Tên đại tu sĩ cấp 5 kia hao phí một ngụm tinh hoa Nguyên Anh, cũng chỉ có thể phát động mười mấy phù văn. Hiện giờ lại bị Phích Liệt kiếm đánh nát, hắn cũng không thể thúc giục tiếp nữa. Ngay cả khí tức bản thân cũng yếu đi vài phần. Sau khi con Sí Dương Điểu được tăng mạnh lên, nó lập tức đánh về phía Long Tiêu Diêu. Lần này nhiệt độ của nó tăng nhiều, lực công kích cũng đề cao. Mà Sĩ Dương Điểu lao xuống đúng lúc tuyến phòng ngự bị phù văn hút đi không ít năng lượng. Lực phòng ngự giảm xuống, khiến cho cử bảo phù đồ đang có thuộc tính văn dường như cũng bị nóng chảy. Còn hắc thạch tháp thì cũng hơi vạn vẹo một chút. Nhưng sau khi những phù văn này bị đánh nát, hai kiện tiên bảo này đã được Long Tiêu Diêu bổ sung chân khí, dần khôi phục lực phòng ngự. Mặc cho Sĩ Dương Điểu cắn xé, phun lửa thì cũng đều không thể uy hiếp tới tuyến phòng ngự. Tuy nhiên, lúc xoáy của Thu Bảo Hồ Lô sau khi được tên đại tu sĩ kia thi pháp, đột nhiên mạnh lên, vẫn làm cho tuyến phòng ngự của Long Tiêu Diêu lung lay không ngừng. Uy lực Chu Thiên kiếm trận của Long Tiêu Diêu dần được tăng cường. Tuyến phòng ngự mà ba người bố trí đã có vẻ tràn ngập nguy cơ. Nhưng mà ba người họ vẫn tiếp tục đau khổ chống đỡ. Nhất thời sẽ không bị đánh bại hoàn toàn. Tuy hiện giờ thực lực của hắn tăng mạnh, nhưng vừa rồi phải duy trì tuyến phòng ngự, nên tiêu hao không ít chân khí. Lại phải điều khiển đẩu chuyển tinh di kiếm thế trong thời gian dài như vậy, khiến cho chân khí của hắn đã tiêu hao tới gần bảy thành. Long Tiêu Diêu cũng không muốn trì hoãn nữa. Tránh đêm dài lắm mộng, phát sinh biến cố, lập tức khống chế kiếm thế, biến thành tinh thần nghịch chuyển kiếm trận. Tinh thần nghịch chuyển kiếm trận có tất cả chín thế, hắn cũng chưa thể nắm giữ tất cả. Hiện tại chỉ miễn cưỡng thi triển ra ba thế đầu tiên mà thôi. Nhưng tinh thần nghịch chuyển có uy lực vượt xa đẩu chuyển tinh di. Tuy hiện tại Long Tiêu Diêu chỉ có thể phát ra 4 đến 5 thành uy lực của nó, nhưng cũng mạnh hơn thế công khi này khoảng 3 thành. Phòng tuyến của ba người này vốn đã lung lay sắp đổ. Dưới uy lực tăng mạnh của Chu Thiên kiếm trận, lập tức vỡ nát toàn bộ. Ba người này trợn mắt há mồm. Đặc biệt là tên đại tu sĩ cấp 5. Cửu Dương đỉnh của hắn chính là tiên bảo kế thừa của môn phái. Từng luận bàn với đại tu sĩ khác, hắn luôn tin tưởng vào phòng ngự của nó. Hiện giờ lại bị kiếm trận khổng lồ đánh bay. Ngoài việc không cam lòng, hắn cũng không có các thủ đoạn bảo mệnh khác nữa. Chỉ có thể thử thi triển thần thông thuấn di bỏ chạy. Nhưng hiện tại, dưới khống chế của kiếm trận, không gian đã hoàn toàn bị khóa kín. Sao hắn có thể thoát khỏi một kiếp này được? Hắn và hai tên đại tu sĩ còn lại đều bị Chu Thiên kiếm giết chết. Sau khi dọn dẹp chiến trường, Long Tiêu Diêu lập tức tìm một địa điểm yên lặng để tu luyện khôi phục. Tuy hắn chỉ thi triển một thế trong tinh thần nghịch chuyển, nhưng chân khí vốn đã tiêu hao nghiêm trọng lập tức không còn lại gì. Nếu lúc này mà gặp được viện quân của ba phái thì sẽ rất phiền toái. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đã là đại tu sĩ cấp 4. Hắn dùng đan dược phụ trợ, mất khoảng một ngày thì khôi phục lại chân khí bị tiêu hao. Sở dĩ hắn không muốn mạo hiểm công kích nơi đóng quân của Hắc Thổ Tông là vì lo lắng bị vây công. Chân khí tiêu hao quá lớn, mà đại tu sĩ thì lại không có đan dược nhanh chóng khôi phục chân khí. Tới lúc đó hắn sẽ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Sau khi Long Tiêu Diêu tu luyện khôi phục chân khí, hắn liền chạy tới nơi ở của Thanh Mộc Tôn. Kết quả phát hiện ra đã không còn tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên nữa. Chỉ còn lại các tu sĩ từ Kim Đan kỳ trở xuống vẫn ngây thơ không biết gì. Vẫn tuần tra, tu luyện như bình thường. Hắn lại bay tới Bách Trận Môn, kết quả là đại trận hộ phái của Bách Trận Môn cũng đã được phát động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 504 một người vây địch. Tờ. Thì ra, ngay khi Long Tiêu Diêu giết chết ba tên đại tu sĩ của Thanh Mộc Tôn, lập tức môn phái này phát hiện ra. Tên đại tu sĩ đóng ở Thanh Mộc Tôn lập tức thông báo cho hai phái còn lại. Cùng lúc đó hắn dẫn các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên chạy tới Hắc Thổ Tôn. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Phi Thăng Kỳ cấp 5 cũng đã ngã xuống. Hắn lưu lại phòng thủ tại môn phái chẳng phải là chịu chết sao? Chỉ đành buông tha nơi đóng quân này mà thôi. Bách trận môn cũng chiếm được tin tức. Bọn họ tự tin vào uy lực cường đại của trận pháp. Chỉ triệu hồi toàn bộ đệ tử vào trong nội môn. Co đầu rút cổ tử thủ bên trong đại trận hộ phái. Long Tiêu Diêu cũng không làm khó các tu sĩ cấp thấp này. Khi hắn đuổi tới phường thị Bách Trận Môn, thì toàn bộ cửa hàng tại đây đã đóng cửa. Các đệ tử cũng đã rút toàn bộ vào trong môn phái. Hắn thấy đại trận hộ phái của Bách Trận Môn có uy lực cường đại. Đối phương lại đã có chuẩn bị sẵn. Tạm thời không có cơ hội động thủ. Chỉ đành quay về Hắc Thổ Tôn. Hắc Thổ Tôn cùng đóng cửa không ra ngoài. Đại trận hộ phái của bọn họ là được lập ra sau này. Chỉ có vị trí trung tâm tòa cổ bi mới là trận pháp phòng ngự của tu sĩ thượng cổ. Tuy nhiên, hiện tại Hắc Thổ Tôn đã toàn diện đề phòng, Long Tiêu Diêu vẫn chưa tìm được cơ hội động thủ. Vì thế, hắn cũng không sốt ruột nữa, mà dừng lại ở Hắc Thổ Sâm Lâm. Cách Hắc Thổ Tôn tầm trăm dặm, chờ cơ hội. Để duy trì đại trận hộ phái thì phải tiêu hao năng lượng khổng lồ. Long Tiêu Diêu căn bản không sốt ruột. Hắn chỉ cần đợi tới khi đối phương hao hết linh thạch chống đỡ trận pháp là được. Mà hắn lại linh hoạt tự do. Coi Hắc Thổ Sâm Lâm làm nơi ẩn tu. Không có chút áp lực nào. Cũng không ảnh hưởng tới tu luyện. Nhìn cường địch khi xưa đang phải chịu giày vò. Sợ hãi. Long Tiêu Diêu lại càng không nóng vội. Hắn trước tiên xem xét nhẫn trữ vật của ba đại tu sĩ Thanh Mộc Tôn. Thanh Mộc Tôn là môn phái luyện đan lớn trên tu tiên giới. Tất nhiên sẽ không thiếu linh thạch. Tài sản của ba vị đại tu sĩ này đạt tới hơn mấy ngàn vạn linh thạch. Đương nhiên, thứ Long Tiêu Diêu thấy có giá trị nhất vẫn là thượng cổ đan kinh đan dược cấp cao và linh thảo cũng có một ít nhưng không đủ để hắn thấy hứng thú, còn có mười mấy cái ngọc giản. Phân biệt là công pháp, đan kinh, đan phương các loại các vật phẩm khác thì không thể khiến hắn vừa lòng. Chỉ có ba kiện tiên bảo, nhất là thu bảo hồ lô còn khiến hắn tương đối vừa ý. Liền nhỏ máu luyện hóa luôn. Tiếp theo, Long Tiêu Diêu ở lại nơi này tu luyện và chờ đợi. Đảo mắt đã trôi qua mấy tháng. Đại trận hộ phái của Hắc Thổ Tôn cũng không tạm dừng lần nào. Mà các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên của Hắc Thổ Tôn cũng chưa từng đi ra ngoài. Thể hiện ra bộ dạng phong bế môn phái trong thời gian dài. Hắc Thổ Tôn cũng không đi cầu viện bên ngoài. Nhưng tin tức Thanh Mộc Tôn gần như bị toàn diệt đã sớm truyền ra. Ấy vậy lại không có môn phái tu tiên này nguyện ý nhúng tay vào việc này. Huyền Không Phái cũng nhận được truyền âm cầu viện. Cũng biết là năm đó đã bị Hắc Thổ Tôn dụ dỗ. Bắt phải cùng nhau truy nã Long Tiêu Diêu. Năm đó, rõ ràng bọn họ có cơ hội mời chào thiên tài này. Hiện giờ lại trở thành cường địch. Huyền Không Phái đã sớm thầm nghiến răng, nghiến lợi. Làm sao có thể huy động nhân thủ mà đi cứu viện được? Hơn nữa, Huyền Không Phái không giống với hai môn phái còn lại tại Hắc Thổ Sâm Lâm. họ là môn phái tu tiên siêu cấp. Cũng không cho rằng Long Tiêu Diêu sẽ tìm bọn họ phiền toái. Cho nên, bọn họ cũng không phải đi tìm đồng minh làm gì. Chỉ định đứng một bên xem náo nhiệt. Hắc Thổ Tông đã lập phái gần vạn năm. Chiếm cứ tài nguyên tu tiên không tồi chút nào. Của cải khá nhiều. Ngay cả mở ra đại trận hộ phái trong mấy tháng cũng không thành vấn đề. Loại phong tỏa này đối với tu tiên giả thì mang áp lực tâm lý nhiều hơn mà thôi. Trừ những đệ tử luyện khí kỳ thì những người khác căn bản không cần ăn uống. Chỉ cần có đủ nguồn năng lượng duy trì trận pháp vận hành thì bọn họ vẫn có thể phòng thủ được. Nhưng mà linh thạch mỗi ngày một hao đi. Cho dù Hắc Thổ Tôn có nguồn lực phong phú thì cũng khó chịu đựng được trong thời gian dài mà các đệ tử luyện khí kỳ vì sớm không có thực vật bổ sung nên đã giải tán toàn bộ. Nhận được lệnh ra ngoài liệt lãm. Chỉ có một số ít đệ tử có tư chất thật tốt thì mới ở lại. Dùng ít cốt đang tiếp tục kiên trì. Mấy tháng qua đi, rốt cuộc Hắc Thổ Tông cũng mất kiên nhẫn, bọn họ bắt đầu thử phái ra đệ tử. Long Tiêu Diêu vẫn chưa để ý tới đệ tử Trúc Cơ Kỳ và Kim Đan Kỳ. Nhưng khi Hắc Thổ Tông phái tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ra phường thị thì hắn lập tức ra tay tiêu diệt. Kết quả là Hắc Thổ Tông chỉ có thể một lần nữa co đầu rụt cổ lại. Không dám phái tu sĩ bậc cao ra ngoài nữa. Long Tiêu Diêu thấy Hắc Thổ Tông không dám ra ngoài nữa, vì vậy hắn lập tức bay thẳng tới Bách Trận Môn. Môn phái này nổi danh về trận pháp. Trận pháp tuy rất quý giá, nhưng lại không thể tùy ý bán ra. Chỉ có thể tiêu thụ một chút trận bàn đơn giản. Không thể tiết lộ bí mật trung tâm của trận pháp. Nếu tất cả mọi người đều biết tới nhược điểm của trận pháp thì nó căn bản không còn giá trị gì nữa. Bách Trận Môn kiến tạo trận pháp cho các môn phái và gia tộc tu tiên khác thì cũng không lập lại chút nào. Nếu không, các môn phái và gia tộc có trận pháp giống nhau sẽ có thể từ phương pháp khống chế trận pháp để tìm ra nhược điểm của trận pháp. Tác dụng phòng ngự cũng sẽ giảm xuống một mảng lớn. Do có nhiều loại hạn chế, nên các đại hình trận pháp của Bách Trận Môn và trận bàn cấp cao rất ít tiêu thụ bên ngoài. May mà giá của chúng rất cao. Bách Trận Môn dựa vào tiêu thụ tụ linh trận và vài loại trận bàn khác, cộng thêm thu nhập khi chiếm cướp tài nguyên tu tiên. Dù chưa được coi là giàu có nhưng cũng thuộc loại môn phái bậc trung thông thường. Tuy nhiên, hiện tại Bách Trận Môn đã khởi động toàn bộ trận pháp hộ phái. Liên tiếp tiêu hao linh thạch trong mấy tháng cũng khiến họ đau lòng không dứt. Mà Bách Trận Môn từ đầu tới giờ cũng không phải chịu công kích gì khiến cho nội bộ môn phái này chia làm hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng phải cẩn thận. Quyết không thể dẫm vào vết xe đổ của Thanh Mộc Tông mà một bên thì lại cho rằng tiếp tục kiên trì nữa cũng không có ý nghĩa. Nội môn dù có nhiều linh thạch hơn nữa thì tối đa cũng chỉ duy trì đại trận hộ phái trong một năm. Nếu Long Tiêu Diêu định đối phó với Bách Trận Môn thì chờ tới khi đó cũng phải quyết chiến một trận. Nếu sớm hay muộn cũng phải đánh một trận. Thì không bằng hiện tại quyết chiến với đối phương. Còn có thể tiết kiệm được lượng lớn linh thạch đang bị tiêu hao theo kiểu này. Cuối cùng, Bách Trận Môn ra quyết định gọi là phương pháp tiêu hao khác. Nếu các đệ tử từ Kim Đan Kỳ trở xuống của Thanh Mộc Tông cũng không bị giết thì Bách Trận Môn quyết định lưu lại các đệ tử bậc thấp trong nội môn. Còn những người khác thì cùng nhau đi tới Hắc Thổ Tôn. Làm vậy chẳng những thực lực hai phái có tăng lên. Mặt khác Bách Trận Môn cũng không phải tiếp tục mở đại trận hộ phái nữa. Tất nhiên có thể tiết kiệm đại lượng linh thạch. Bắc Trận Môn đã phái ra một đại tu sĩ và hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đi tới Hắc Thổ Tôn rồi. Hiện giờ trong nội môn chỉ có 4 đại tu sĩ và hơn 30 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Trong đó bao gồm cả Thái Thượng Đại Trưởng Lão Phi Thăng Kỳ cấp 4. Sau khi đóng lại đại trận hộ phái, tất cả các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên và 3 tên tu sĩ Kim Đan Kỳ có tư chất tốt nhất liền cùng nhau xuất phát tới Hắc Thổ Tôn. Long Tiêu Diêu rốt cuộc cũng đợi tới lúc có người rời khỏi phòng hộ của đại trận hộ phái, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn đã đoán được ý đồ của Bách Trận Môn. Nếu để bọn họ tụ hợp với Hắc Thổ Tôn thì sau này sẽ càng thêm phiền toái. Đương nhiên hắn sẽ không để bọn họ an toàn rời đi như vậy được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 505 Đại Chiến Trăm Trận. Bờ. Ác Trận Môn tuy có nhân số đông đảo, nhưng Long Tiêu Diêu cũng không lo lắng. Đối phương chỉ có 4 tên đại tu sĩ. Tu vi cao nhất chỉ là cấp 4. Còn không mạnh bằng 5 tên đại tu sĩ khi Kim Long độ kiếp. Còn những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ khác thì bị hắn trực tiếp bỏ qua, bọn chúng đương nhiên là đối tượng cho Long Tiêu Diêu miêu sát. Long Tiêu Diêu lặng lẽ đi vòng ra phía trước, chờ tại con đường mà nhóm tu sĩ này phải đi qua. Hắn hiện tại dùng thần thông huyễn hóa cùng nghĩ thái mô phỏng hình thái. Các tu sĩ có thần thức thấp hơn hắn căn bản không thể nhìn ra được. Đợi tới khi nhóm tu sĩ này bay tới trên không trung, hắn lập tức lao lên trên, dùng thanh ba công kích và thần thông huyễn vượng bất ngờ đánh về phía bọn họ. Đồng thời hắn phát động chu thiên kiếm trận tấn công về phía 4 tên đại tu sĩ trong nhóm. Do đề phòng có người đánh lén nên nhóm tu sĩ này vẫn luôn đi cùng nhau. Ngược lại dễ dàng hơn cho Long Tiêu Diêu tập kích. Nhất là chu thiên kiếm trận. Nó lập tức vây lấy toàn bộ 4 tên đại tu sĩ vào trong. Long Tiêu Diêu đánh lén vô cùng thành công. Hắn đồng thời thi triển thanh ba công kích và thần thông huyễn vượng. Cho dù là đại tu sĩ đồng cấp mà không dùng toàn lực chống đỡ thì cũng bị choáng váng trong thời gian ngắn. Càng không nói đến các tu sĩ có tu vi thấp hơn hắn. Thảm hại nhất là hơn 30 tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ và 3 tên đệ tử Kim Đan Kỳ. Trực tiếp bị hôn mê. Ngã từ trên cao xuống đất mà tử vong. 4 tên đại tu sĩ còn lại thì cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nguyên thần của đại tu sĩ đã ngưng thực, nên vẫn chưa bị hôn mê, chỉ bị choáng váng trong thời gian ngắn mà thôi. Nhưng kết quả của mỗi người lại khác nhau. 2 tên đại tu sĩ cấp 1 khôi phục chậm nhất, khi bọn họ đang choáng váng thì đã bị chu thiên kiếm trận trực tiếp giết chết. Thực ra thời gian choáng váng của bọn họ cũng không dài. Nhưng mà Long Tiêu Diêu đã vận sức sẵn sàng tấn công. Trong nháy mắt công kích đã hiện ra giữa không trung. Không cho bọn họ thời gian khôi phục nào cả. Khôi phục nhanh nhất đương nhiên là tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão Phi Thăng Kỳ cấp 4. Khi này hắn tự tin rằng không ai có thể thoát được dò xét bằng thần thức của lão nên vẫn chưa phòng bị gì cả. Chỉ là nguyên thần của đại tu sĩ Trung Kỳ vô cùng cường đại. Chỉ trong thời gian một hơi thở thì đã thanh tỉnh lại. Cũng phát hiện ra Long Tiêu Diêu và Chu Thiên Kiếm Trận. Lúc này hắn vội vàng lấy ra pháp khí để phòng ngự. Ngay sau đó là một tên đại tu sĩ cấp 2 cũng tỉnh táo lại. Nhưng khi hắn vừa tỉnh lại thì Chu Thiên Kiếm Trận đã cách hắn không tới 3 thước. Cương khí của phi kiếm và uy áp của kiếm trận đã gần như chạm vào người hắn. Hắn trong lúc vội vàng chỉ kịp rót chân khí vào hộ giáp cổ bảo cực phẩm trên người. Cũng cuống quyết gọi ra một cái kim cương tráo là cổ bảo cực phẩm. Hộ giáp của hắn chẳng những được luyện chế từ tài liệu cực phẩm thuộc tính kim, mà còn được khắc vào vô số phù văn, tạo thành cấm chế phòng ngự. Nhưng mà những phù văn này chỉ là phù văn hiện đại, mặc dù uy lực không tồi nhưng cũng không thể chống đỡ nổi tiên bão. Nhất là trong lúc phù văn vừa mới được thúc dục, chưa tạo thành cấm chế phòng ngự thì đã bị cương khí lăng lệ chém thành cho tan nát. Kim cương tráo còn chưa triển khai ra thì hộ giáp đã bị kiếm trận đánh tan. Hắn không thể ngăn được công kích của kiếm trận nữa. Thân thể hắn nháy mắt đã bị mấy chục đạo cương khí đánh thành thịt nát. Hắn vốn là tu sĩ có kim linh căn, lực công kích cao. Nhưng đột nhiên đối mặt với công kích thì cơ hội phản kích cũng không có. Bị kiếm trận thoải mái tiêu diệt. Đại trưởng lão này không phải không nghĩ tới cứu trợ đồng môn. Hắn cũng biết rằng thêm người là thêm thực lực, có thể tăng lên cơ hội giành phần thắng. Nhưng mà hắn cũng hữu tâm vô lực. Pháp khí phòng ngự mạnh nhất của hắn là phù văn hộ giáp cấp tiên bảo. Nhưng hộ giáp này chỉ có thể bảo vệ hắn, không đủ sức cứu lấy đồng bọn. Đại trưởng lão cũng có một kiện thủy ba tráo là cổ bảo cực phẩm phòng ngự thuộc tính thủy. Nhưng hắn cũng không kịp xuất nó ra thì công kích của Long Tiêu Diêu đã lao tới, khiến hắn chỉ có thể kịp thời thúc giục phù văn hộ giáp trên người mà thôi. Trên phù văn hộ giáp này có khắc phù văn thượng cổ. Thúc giục các phù văn này không những cần rất nhiều năng lượng mà còn mất một chút thời gian nữa. Đại trưởng lão thấy uy lực của Chu Thiên kiếm trận, đương nhiên biết rằng thủy ba tráo khó có thể chống đỡ được. Hắn liền toàn lực thúc giục phù văn hộ giáp. Hộ giáp này đột nhiên lớn lên, bao phủ hắn vào bên trong. Ánh sáng lóe ra, các phù văn màu bạc trên hộ giáp hiện ra, dường như sống lại vậy. Một lát sau, từ những phù văn này huyễn hóa ra một đám phù văn bay vòng quanh bên ngoài hộ giáp. Khi trên hộ giáp hiện ra phù văn thì các tu sĩ khác đã chết toàn bộ. Đại trưởng lão thấy vậy cũng không phẫn nộ, mà là hoảng sợ. Trước giờ hắn chưa từng sợ hãi tới mức này. Hắn đã nhận ra thực lực của địch nhân trước mắt, cũng đoán được hôm nay sẽ mất mạng tại đây. Nhưng hắn tuyệt đối không cam tâm bó tay chịu trói. Hắn định dùng toàn lực đánh cược một lần. Đại trưởng lão lấy ra một cái gương đồng có phong cách cổ xưa. Trên gương hiện ra một hình bát quái. Đây chính là bát quái kính, là một kiện tiên bao kế thừa của môn phái. Hắn thúc giục bát quái kính, tấm gương này liền phát ra ánh sáng màu vàng. Giữa không trung huyễn hóa ra một cái đồ hình bát quái màu vàng. Bát quái dần hóa to ra, hình thành một bát quái trận, bao phủ Long Tiêu Diêu vào trong. Điều khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy hữu dị chính là khi tên đại trưởng lão này bấm quyết, có hai phù văn thượng cổ một trắng một đen biến ảo hiện ra. Hắn lại phun về phía mỗi phù văn một ngụm tinh huyết. Phù văn trở nên ngưng thực hơn nhiều, xoay quanh nhau bay về phía Long Tiêu Diêu. Từ trong hai phù văn này, Long Tiêu Diêu cảm nhận được khí tức khủng bố. Hắn có thể cảm nhận được chúng ẩn chứa năng lượng cuồn cuộn. Đây rõ ràng là phù văn thượng cổ có uy lực cường đại. Hai cái phù văn này phân biệt tản ra hai khí âm dương, hỗ trợ lẫn nhau khiến cho uy lực của chúng tăng lên mấy lần. Những thứ này đương nhiên là tiên bảo kế thừa của Bách Trận Môn, là vật phẩm mà thủy tổ Bách Trận Môn lấy được khi xưa cùng với các vật phẩm liên quan đến trận pháp và phù văn cấm chế. Bát quái kính này có thể trực tiếp phát động một quẻ tượng trong bát quái để tiến hành công kích. Cũng có thể dùng nó để tạo ra một linh khí bát quái trận. dùng trận pháp để chế địch. Nếu so sánh thì linh khí bát quái trận có uy lực mạnh hơn, lại còn có hiệu quả vây khốn địch nhân, khiến cho địch nhân không thể bỏ chạy được.